nhưng liền toán đuổi được đến, thì phải làm thế nào đây? Không nên đã quên trước hắn mới bị Vạn Tiểu Hoa giáo huấn quá. Hai vị lợi hại, ta đấu bất quá các ngươi, nhưng đạo hữu nếu kiên trì không chịu phân ta một chén canh, vậy thì đừng trách ta đem việc này đâm cho những người khác. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể chạy ra bao xa đi. Tù Hải Tôn giả hư lạnh lại nói. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên một cái, âm thanh hòa hoãn nói, chậm đã, vạn sự dễ thương lượng, phân đạo hữu một cái chính là, đạo hữu mời đi theo đi. Thái Ất Thanh Linh phảng dừng lại, ha ha ha, cực quái dị tiếng lại truyền đến, đạo hữu cho rằng ta là 3 tuổi hài đồng sao? Trừ phi ngươi lập xuống lời thề đến, bằng không ta cũng không dám tới gần ngươi thuyền. Này Tù Hải Tôn giả, cũng là giả dối. Phương Tuấn Mi nghe hai mắt híp híp, hắn xác thực tồn chờ đối phương tới gần sau, liền đem chi trảm giết ý nghĩ, nhưng đối phương không lên làm, cũng không thể làm gì. Việc đã đến nước này, Phương Tuấn Mi không nữa phí lời, bay về đàng trước đi. Tù Hải Tôn giả hư lạnh một tiếng, không còn âm thanh truyền đến, thần thức cũng tạm thời thu về. Tuấn Mi ca ca, muốn ta đi đem hắn giết sao? Vạn Tiểu Hoa hỏi. Không cần, hắn đã đối với ngươi có phòng bị, lâm thời trước tự bảo, hẳn là đến cùng làm ra. Ngươi đi giết hắn quá nguy hiểm. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, lúc đó làm sao bây giờ? Liền là bay trở về nhân tộc bên kia đi, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian. Vạn Tiểu Hoa lại hỏi. Phương Tuấn Mi lại một suy tư một cái, liền mắt sáng lên, hơi quay lại phương hướng. Ngươi muốn đi tìm người kia? Vạn Tiểu Hoa nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói. Đồ vật đến tay, đương nhiên không thể phun ra đi. Huống chi vốn là vật vô chủ. Đã như vậy, đành phải đi phiền phức một cái vị tiền bối kia. Vạn Tiểu Hoa suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nói xong, đá nằm ở bên chân thiểm điện hai cước, nói rằng, đừng giả bộ chết rồi, còn không đứng lên. Xì, rút khí lạnh âm thanh truyền đến, thiểm điện rốt cục ngồi dậy đến, nói rằng, ngươi từ đâu tìm như thế một cái lại mỹ lại lợi hại mỹ nhân cho ngươi làm tay chân? Vừa nãy cái kia 2 lần, kém chút đem ta xương đánh tan. Đừng nói nhảm, theo ta vào khoang đến, ta cũng không muốn để người ta biết hai chúng ta là một nhóm. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, trước tiên vào khoang đi, ai cùng ngươi một nhóm? Năm đó khoản tiền kia, ta còn không tính với ngươi đây. Thiểm điện nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, theo tới, nhưng nghe ra nên đã sớm không có cái gì oán hận. Tiến vào trong khoang, đóng cửa, thiểm điện rốt cục triệt hồi đầu của chính mình nơi cấm chế, lộ ra trương kia lâu không gặp khuôn mặt đến, y nguyên là mở ra thật dài mặt ngựa, êm dịu nhu hòa, mái tóc dài màu vàng óng rối tung, mày dài anh tuấn, mắt to hữu thần, chỉ là trên mặt rõ ràng nhiều hơn không ít phong sương vẻ. So với năm đó đến, bao nhiêu lão thành rồi một ít. Phương Tuấn Mi quan sát tỉ mỉ thiểm điện, thiểm điện cũng ở nhìn hắn. Quá rồi tốt, chỉ chốc lát sau, một người một ngựa đồng thời nở nụ cười, y hệt năm đó những kia tư không lý tưởng bình thường. Không thể, tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rồi không hiểu ra sao 3 chữ. Cái gì không thể? Thiểm điện ngạc nhiên hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, ngươi trận pháp cấm chế trình độ tuyệt đối không thể cao minh đến thần không biết quỷ không hay, đi vào cái kia một đoạn lưu kim hà bên trong đi. Phương Tuấn Mi, ngươi thiếu xem thường ngựa. Thiểm điện nghe vậy nhấc theo lông mày, trừng mắt to xù lông bình thường đỗi nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào giải khai những cấm chế kia trận pháp đi vào? Phương Tuấn Mi cười lại hỏi. Thiểm điện nghe vậy, hơi trầm mặc một chút, liền cười hì hì, thần sắc giảo hoạt nói, ta xác thực không có cao như vậy trận pháp cấm chế trình độ, là dùng thủ đoạn khác đi vào. Dứt tiếng, hai người đồng thời cười to lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.